Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Thư viện luận võ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thời khắc chuẩn bị, Triệu Trần lớp học người, vốn là cũng là có thể không cần tham gia, cũng đưa bọn họ gia tộc cùng thế lực để cho bọn họ ở trong thư viện học tập. Chính là lẫn vào quá một quãng thời gian. Nhưng bọn họ vẫn là muốn tham gia lần này luận võ. Bọn họ muốn đứng đế đô tông môn luận võ trên, chứng minh chính mình, không phải công tử bột. Trải qua thời gian nửa tháng, Ứng Thiên Thư Viện nghênh đón mới một lần luận võ. Lần so tài này 6 người đứng đầu đem đại biểu thư viện tham gia đế đô tông môn luận võ. Ngày hôm nay đối với toàn bộ Ứng Thiên Thư Viện tới nói đều là một quan trọng tháng ngày. Bất kể là sơ cấp ban vẫn là học sinh lớp cao cấp, thậm chí là yêu nghiệt ban học sinh, chỉ cần ở 18 tuổi trong vòng, đều làm nóng người nóng lòng muốn thử. Ở Ứng Thiên Thư Viện bên trong một rộng rãi vô bờ trên quảng trường, từ lâu vây mãn từng đảo tràn đầy thanh xuân hơi thở đoàn người. Ứng Thiên Thư Viện luận võ quy củ, chính là đem một phương đánh đổ. Không cách nào phản kháng mới thôi, hoặc là chính mình chịu thua. Bỏ quyền, bất kể là âm mưu quỷ kế cũng tốt, vẫn là ám khí hại người cũng tốt. Thư viện là cho phép, ở nơi nào đều là thực lực vi tôn. Ở luận võ thời điểm, cũng sẽ xuất hiện sinh tử, như xuất hiện có người nhận thua, còn tiếp tục công kích, hạ tử thủ, đây là trên đài giám thị lão sư sẽ ra tay ngăn cản. Dù sao đã nhận thua, không cần thiết đang đuổi tận giết tuyệt, vậy cũng là thư viện tính mạng của bọn họ có một bảo đảm. Người vẫn đúng là nhiều. Triệu Trần mang theo mọi người đi tới quảng trường, thán tiếng nói, ở cự ly Triệu Trần bọn họ mấy chục mét ra, một chừng 16-17 thiếu niên, tướng mạo phổ thông, nhưng là một mặt nham hiểm thiếu niên lúc này bị mấy người vờn quanh ở trung tâm. Mau nhìn, cái kia chính là Đặng Phúc. Một người lên tiếng chỉ về Đặng Phúc nói rằng, không nghĩ tới, mập mạp này còn dám tới tham gia luận võ. Một người khác khinh thường nói, Diệp Viễn sư huynh, hắn coi như Đặng Phúc, ngài thấy thế nào? Người kia hướng về một mặt nham hiểm thiếu niên hỏi, trong giọng nói tràn ngập cung kính. Cát, không phải là cái tên béo đáng chết à? Đạo sư không phải vẫn nói rất rõ ràng à? Gặp phải tên mập mạp chết bầm này liền hướng chết bên trong đánh. Tiện đem nhất hắn đánh chết. Diệp Viễn cười lạnh nói. Diệp Viễn vốn không muốn quản chuyện này. Thế nhưng làm sao Phòng Minh Khải thù lao? Thật là làm cho người ta tâm động. Rất nhiều người đều biết Phòng Quyền chính là đan dược chất lên thành đống. Chính là cái phế vật. Cho nên mới bị này trước mắt bàn tử giết chết. Nhìn mập mạp này, Diệp Viễn rất tin tưởng đem đánh giết. Phong Tinh Tuyết đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng. Tất cả mọi người hướng về phía trước nhìn lại. Triệu Trần cũng xem ra đi qua. Chỉ thấy phía trước đi tới một thiếu nữ áo đỏ, băng cơ ngọc cốt, mặt phấn má đào, tóc dài tới eo, một đôi trong suốt mắt to. Không biết câu đi rồi bao nhiêu người trái tim, nàng coi như yêu nghiệt ban Phong Tinh Tuyết, 17 tuổi, cửu giai linh sĩ, này này, bàn tử đem ngươi ngụm nước trà sát, mất mặt hay không a? Triệu Trần nhìn Đặng Phúc giữ lại ngụm nước, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Phong Tinh Tuyết, Trương Thượng Sư Huynh cũng tới, tìm không biết nữ sinh kia mê gái hô một tiếng. Ở trong đám người đưa tới sóng lớn mênh mông, Trương Thượng toàn thân áo trắng, tay cầm quạt xếp, sắc mặt mang theo nụ cười. Cùng hắn này anh Tuấn dáng người, không biết bắt sống bao nhiêu phương tâm thiếu nữ, lại là một yêu nghiệt ban. Hiện tại xuất hiện hai cái yêu nghiệt ban học sinh, để Long Hồng đảng nhân có chút nản lòng. Hiện tại làm sao liền đối với mình không có lòng tin. Còn không có đánh qua làm sao sẽ biết đánh không lại. Không thử xem làm sao biết. Triệu Trần nhìn mọi người nản lòng. nhưng là bình tĩnh nói. Mọi người cũng từ Triệu Trần trong lời nói phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy a, yêu nghiệt ban thì thế nào? Đánh qua mới biết. Đùng, đùng, vài tiếng trầm thấp vang dội, tiếng chuông vang lên. Nghe được tiếng chuông, bọn họ đều hiểu này luận võ muốn bắt đầu. Thư viện luận võ chính thức bắt đầu. Muốn âm thanh uy nghiêm truyền vào mỗi người trong tai. Ta chính là Ứng Thiên Thư viện tu luyện viện viện trường Mộc Minh Chính, luận võ quy tắc dùng ta ở từng cái nói rõ. Hiện tại các ngươi đi rút tham. Mộc Minh Chính nghiêm túc nói, lần này luận võ nhân số vẫn là rất nhiều. Thông qua rút tham phương thức, có thể rất nhanh đẩy mạnh luận võ tiến độ. Luận võ bắt đầu, một số đến 200 số ở lôi đài số 1. Lần này nhân số khá nhiều. Liền tại luyện vũ tràng mỗi cái võ đài chi nhánh, có thứ tự tiến hành giao đấu. Tổng cộng có 10 cái võ đài. Tiêu Mị bị phân đến lôi đài số 1, mà Long Hồng phân đến số 4 võ đài, mà Đặng Phúc cùng Lưu Lỗi nhưng là phân đến số 2 võ đài. Những người còn lại cũng được chia từng người võ đài. Tiêu Mị rất nhanh sẽ gặp chính mình đối thủ thứ nhất. Bất quá đối với tay chỉ có bát giai luyện linh thực lực, Tiêu Mị trực tiếp đem một quyền phóng tới. Nhìn những người khác ở hiệp 1 đều ung dung giải quyết chiến đấu. Triệu Trần gật gật đầu. Thời gian trôi qua hơn một nửa. Tiêu Mị thế như trẻ tre. Không ngừng là thắng lợi. Đã ở lôi đài số 1 đứng vào 10 vị trí đầu. Trái lại Long Hồng số 4 võ đài mới quyết ra 30 vị trí đầu. Bàn tử bọn họ cũng vẫn còn. Không có bị đào thải. Số 6 đối chiến 38 số. Tiêu Mị nhìn 38 số, đi lên võ đài, 38 số, vừa lên đài liền đắm đuối nhìn Tiêu Mị, sau đó liếm môi một cái đùa ngược nói, ta xem ngươi đã lâu rồi, ngươi vì sao lại làm sao đẹp đẽ, ta đều không nhịn được hạ ngoan thủ. Phi, hạ lưu, xem chiêu. Tiêu Mị trực tiếp chuyển động, đối với người như thế có cái gì tốt nói. 38 số còn không có phản ứng lại, đã bị Tiêu Mị một chưởng đánh bay, nằm ở phía dưới lôi đài, xem thương thế không một tháng tĩnh dưỡng sinh lợi là không tốt đẹp được. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng không nhịn được nuốt một cái, quá thô bạo, số 6 thắng được, lôi đài lão sư tuyên bố đến, ở mở hờ về Lưu Lỗi trải qua gian khổ chiến đấu tuy rằng đã đạt được thắng lợi. Trực tiếp cũng bỏ ra không nhẹ đánh đổi, như lần sau chiến đấu gặp phải đối thủ mạnh mẽ, tỷ lệ thắng cơ bản là số 0, luận võ vẫn còn tiếp tục, bây giờ lôi đài số 1 liền còn lại 5 người, Tiêu Mị đối thủ cũng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Không ngoài dự đoán, Lưu Lỗi bị đào thải, có điều số may, gặp phải là Đặng Phúc, hắn trực tiếp liền bỏ cuộc. Như vậy chỗ tốt không thể tiện nghi người khác. Mỉm cười nói, bàn tử, cố lên. Lưu Lỗi đi tới Triệu Trần, thân thể vẫn còn có chút thất lạc. Có điều Triệu Trần cũng an ủi. Nhất thời thất bại, không có nghĩa là cả đời đều sẽ thất bại. Người hiện muốn làm chính là vào lần này thất bại. Hấp thụ kinh nghiệm, tương lai nhân sinh còn dài lâu. Đồng thời rất đặc sắc. 10 cái võ đài chỉ có thể còn lại một người. Nói cách khác sẽ quyết ra 10 người. Cuối cùng ở quyết ra 6 người. Đương nhiên còn có yêu nghiệt ban người không cần tham gia này võ đài sàng dần để chọn. Chính mình tiến vào chung kết. Lôi đài số 1, Tiêu Mị tiến vào chung kết. Một thanh âm truyền đến. Tiêu Mị ở cuối cùng trong chiến đấu thắng được sau. Đi thẳng tới Triệu Trần bên người. Muốn cho Triệu Trần khích lệ nàng, làm rất tốt, còn phải tiếp tục cố lên, không nên xem thường bất luận người nào. Triệu Trần cũng như nàng mong muốn, cổ vũ đồng thời, còn nhắc nhở Tiêu Mị không nên khinh thường. Vạn sự cẩn thận, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện.